Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Ép gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, Cỏ gặp ông nội của chồng trong tình huống bất ngờ và cũng nhờ chuyện vô tình gặp gỡ đó đã khiến cô ghi điểm trong mắt ông. Một người cháu dâu đẹp người đẹp nét như vậy mà lại yểu mệnh dễ làm ảnh hưởng đến con đường tương lai của Duy Long, cháu nội ông, thực khiến ông phải để tâm suy nghĩ. Cực chẳng đã, ông đã gặp riêng Cỏ và đề nghị cô rời xa cháu ông. Liệu Cỏ có nghe lời ông nội chồng mà bỏ đi? Câu chuyện mà ông bóng được biết về Cỏ liệu là sự thật hay chỉ là một màn kịch hoàn hảo? Mời các bạn cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện. Thủy Tiên trở về phòng, còn Cỏ thì đi tới gặp Dư. Về chuyện kỳ lạ này của Xuân Hoa, Cỏ cảm thấy không đơn giản như những gì mà mọi người đang nghĩ. Cô muốn hỏi Dư một số chuyện, cô nghĩ là Dư sẽ biết một vài chuyện gì đó. Dư biết kiểu gì thì Cỏ cũng sẽ tới gặp cậu, vậy nên cậu cũng không có gì ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy cô đi tới, cậu đã hỏi han về tình hình của Xuân Hoa. Hai người kia sao rồi? Bà ba đã tỉnh chưa? Cỏ đáp, bà ba ổn rồi, bị vỡ đầu, may mấy mũi, còn Xuân Hoa thì tỉnh lại rồi. Có cái là ai hỏi gì thì chị ấy cũng im re, ngơ ngác, không biết chuyện gì hết. Dư gật gù, Xuân Hoa thì biết cái gì, thần xác của cô ấy bị mượn, bị sai khiến là chuyện bình thường mà. Có hiểu nếu cứ tiếp tục hoài như vậy, tôi e là Xuân Hoa sống không được lâu nữa đâu. Dừng khoảng chừng vài giây, Dư lại nói tiếp. Mà thôi, đừng bàn về chuyện của Xuân Hoa, là cô ấy làm, cô ấy tự chịu, có nói cũng không giúp được gì. Bây giờ nói tới chuyện hồi trưa, bà tới đây tìm tôi là muốn hỏi về chuyện này, đúng không? Cỏ gật đầu, cô cười nhạt, nói với Dư. Biết vậy rồi thì ông kể cho tôi nghe đi, còn úp mở với tôi nữa. Dư bĩu môi, cậu khinh khỉnh nói với bạn mình. Nhưng tôi có biết cái gì đâu mà kể. Vụ này nếu bảo muốn biết rành, bà phải đi hỏi người liên quan, chứ tôi chịu thua. Người liên quan? Là ai liên quan? Dư nghiêm túc đáp. Thì còn ai vào đây nữa? Một là Xuân Hoa, hai là bà Ba Vân, còn ba là... Là ai? Biểu cảm của Dư đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Là vị đang ngồi ở bài vị trống lúc trưa kia kìa. Người mà đã sai khiến Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân ngay trong chính ngày giỗ của mình. Bà đoán thử xem vị đó là ai đi. Bà Ba Vân bị may sau mũi ở sau đầu, mặc dù vết thương còn rất mới, lại vô cùng đau nhức, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bà ấy dê la cản hẳn một tiếng nào. Kể từ lúc tỉnh lại tới giờ, bà Ba Vân chỉ nằm im lặng trên giường bệnh, không nói chuyện với ai hết, cũng không tranh móc hay chửi bới gì ai hết. Mãi tới tối, khi mà không còn ai tới thăm bệnh nữa, bà mới chịu tự mình hồi dậy, tự mình hoảng loạn, tự mình lo âu. Cuộc đời của bà đã bất hạnh rất nhiều, bà cũng đã làm ra rất nhiều việc mà bà tự cho là đúng. Thú thật là bà chưa từng sợ hãi, chưa từng lo lắng bất cứ một điều gì, mãi cho tới tận ngày hôm nay. Tận sâu trong thâm tâm của bà biết rõ, ngày hôm nay là ngày giỗ của ai, và cũng tự bà hiểu rõ bà đang lo sợ cái gì. Âu Lệnh từ bệnh viện trở về nhà, về chuyện của bà Ba Vân, cả ông và ông nội báu đều không có ý định trách tội Xuân Hoa. Bởi vì nếu muốn trách tội con bé thì cũng không thể nào nặng lời trách móc được. Việc con bé không được bình thường như mọi người mà còn trách móc, đó chẳng phải là cố tình muốn gây sự sao? Cũng may là bà Ba Vân không nói gì, chứ nếu bà ấy bắt ông phải thương kiện Xuân Hoa thì lại mệt cho ông. Bà Lệnh cố tình chờ chồng về rồi mới ngủ. Thấy chồng bước vào phòng, bà liền đi tới hỏi han đủ thứ. Em về rồi đó hả? Có đói bụng chưa? Để em kêu tụi nó dọn cơm cho anh ăn nghe. Ông Lệnh đi tới cởi áo khoác, ông nhả giọng từ chối. Thôi khỏi đi, anh không đói. Bà Lệnh khẽ gật đầu, lúc này bà mới hỏi tiếp. Vậy thím ba sao rồi? Thím có trách gì con bé Hoa không hả anh? Âu Lệnh lắc đầu trả lời. Trách gì? chuyện lỡ rồi, nhà con Hoa cũng tới liền để xin lỗi, người ta năn nỉ quá trời. Với lại, ba đã dặn là không được trách móc nhà bên kia, cứ coi như là chuyện xui rủi thôi. Bà Lệnh gật gù đồng ý. Như vậy cũng được, cũng không trách được con bé Hoa, con nhỏ có bình thường đâu mà trách nó làm gì. Mà thì ba không sao là được rồi, coi như nạn xui rủi của thím ấy đi. Thấy chồng mình không nói thêm gì, bà Lệnh nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, bà lại hỏi: "Anh này, chuyện hồi trưa của thím ba, anh có thấy gì lạ lạ không?" Ông Lệnh nhướng mày, giọng ông khàn khàn: "Cái gì lạ?" Bà Lệnh đi tới ghế ngồi xuống, bà nghiêm túc nói: "Thì con bé Hoa ấy, mặc dù nó không được bình thường, nhưng từ trước tới giờ nó chưa có đánh ai bao giờ. Bữa nay tự dưng nó bộc phát đánh thì ba, anh có thấy lạ không?" Ông Lệnh mất kiên nhẫn, giọng càng trầm: "Em thấy sao thì em nói luôn đi, úp mở như vậy ai mà hiểu được." Bà Lệnh không nhìn thấy rõ biểu cảm của chồng mình lúc này, vậy nên bà cứ tiếp tục chủ đề của mình không ngừng hỉ: "Theo em, cái vụ này là có vấn đề. Thứ nhất, con bé Hoa nó có bệnh âm, nên có thể là có người đang dựa nó. Tại vì tại sao trước không đánh, sau không đánh mà lại lựa vào ngay lúc này để đánh? Huống hồ chi bữa nay lại còn là ngày giỗ của cô Út. Anh có thấy gì đó kỳ lạ ở đây không?" Ông Lệnh xoay người nhìn vợ mình, ông nhíu mày hỏi lớn: "Ý em muốn nói là gì?" "Ý em nói là Tuyết Vân có liên quan tới bé Út." Bà Lệnh vẫn chưa nhận ra ý tứ của chồng mình, bà liền gật đầu đáp: "Em đúng là có nghi ngờ thì ba, như là trong quá khứ chuyện của cô Út nó cứ kỳ lạ." "Nhảm nhí, em bớt ăn nói tào lao đi. Bé Út với Tuyết Vân thì có liên quan gì tới nhau mà em gán ghét?" Bị chồng mắng, bà Lệnh ngớ người. Chỉ là vài giây sau, bà đã kịp thời phản ứng lại được. Bà lớn tiếng đáp trả: "Em nghĩ sao thì em nói vậy? Nguyên do gì mà anh nạt nộ với em? Cứ mỗi lần nhắc tới thì ba thì anh luôn khó chịu như vậy. Bộ tới giờ anh vẫn chưa dứt được tình cảm anh với nó hả?" Âu Lệnh như bị nói trúng tim đen, ông chửng mắt, lớn tiếng cãi nhau với vợ mình: "Sao bà cứ luôn nói nhảm hoài cái chuyện của tôi với Tuyết Vân vậy? Bây giờ tôi già rồi, bà đừng có cứu chuyện với tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi." Bà Lệnh cười nhạt, bà tức giận quát: "Mệt mỏi? Phải rồi, mỗi lần nói tới chuyện này là ông mệt mỏi. Chắc trên đời này chỉ có một mình ông mệt mỏi, còn tôi thì không hả? Sống với ông mấy chục năm, ông có bao giờ kêu tên tôi? Còn đối với nó thì ông một tiếng cũng Tuyết Vân, hai tiếng cũng Tuyết Vân. Ông có nhớ rõ nó là cái gì của ông không? Nó là em dâu của ông, là em dâu, là vợ của em trai ông đó. Ông nhớ rõ chưa?" Bà Lệnh đã giận tới như vậy mà ông Lệnh cũng không vừa gì. Ông nổi sùng, sửng sộ cãi lại: "Thì tôi có bao giờ làm cái gì sai trái với em ấy để cho bà phải xấu hổ, phải nhục nhã chưa? Sao bà cứ bám giết cái chuyện này mà hành hạ tôi như vậy?" Sắc mặt đỏ bừng, phải mắt bà Lệnh đỏ hoe, bà lớn tiếng: "Tôi thả là ông có qua lại với nó đó, tôi thả là ông gian díu với nó để tôi còn dứt khoát từ bỏ. Chứ tôi không thể chịu đựng nổi cái cảnh chồng mình sống chung với mình, ngủ chung với mình, nhưng tâm trí thì lúc nào cũng nghĩ tới người đàn bà khác. Nếu ông có giỏi thì ông bỏ tôi đi, bỏ tôi rồi cưới bảo bối của ông, cưới Tuyệt Vân của ông đó." Ông Lệnh giận quá mất khôn, ông vung tay định tát vào mặt bà Lệnh, mà cũng chỉ là hổ thẹn nên mới có ý định vậy thôi. Chứ kể từ lúc cưới nhau cho tới tận bây giờ, ông cũng chưa từng dùng bạo lực với bà Lệnh dù chỉ là một lần. Chỉ là ở ngay cái khoảnh khắc ông Lệnh muốn vung tay đánh vợ, thì tất cả sự tủi thân, tất cả những uất ức từ bấy lâu nay của bà Lệnh như lũ lượt tràn về hết cùng một lúc. Bà đứng bật dậy, nước mắt trào ra, cũng chẳng còn nể nang gì, bà gào lên trong tủi hận. Mà những lời bà Lệnh nói ra sau đây lại là những thứ bí mật mà nhà họ Cao chôn giấu suốt từ bao lâu nay. "Được, ông đánh đi, ông đánh tôi đi, ông Lệnh. Tôi cũng đang cầu cho ông đánh tôi đây này. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi thật sự quá mệt mỏi khi phải sống với ông rồi. Tại sao chứ? Tại sao tôi phải luôn nhường nhịn con đàn bà mà tôi ghét? Tại sao tôi phải luôn dè chừng cái đứa mà nó chẳng coi tôi ra gì? Ông có còn nhớ không? Ông có nhớ vợ ông sinh ra đã là một vị tiểu thư nhà giàu có thừa. Vậy thì tại sao trong từng ấy năm trôi qua, tôi luôn phải sống trong cảnh luồn cúi khi ở nhà ông? Tại sao? Tại sao? Dừng khoảng chừng vài giây, bà lệnh lại tiếp tục tuôn trào uất ức như suối thác. Còn nữa, tôi là vợ ông, tôi sinh cho ông ba đứa con, hai đứa sống, một đứa mất. Vậy mà suốt từ đó tới giờ, tôi phải mang tiếng sinh bốn đứa, lại còn nuôi hết cả con cháu nhà chồng, nuôi từ con ruột cho tới con của người ta. Tôi làm vậy là vì cái gì? Là vì ai? Ông có tin là tôi kêu thằng Long tới đây để nói hết rõ ràng mọi chuyện cho nó biết hay không? Ông có muốn tôi nói cho nó biết rằng nó không phải là con của tôi hay không? Ông có tin không? Có tin không? Bên ngoài trời giông gió như muốn đổ mưa, mà ở bên trong phòng của vợ chồng ông Lệnh lúc này cũng không khác gì một trận bão to còn lốc xoáy. Mà thật ra thì bà Lệnh cũng đâu có nói bừa, bởi vì cậu ba của nhà họ Cao quả thật không phải là em trai song sinh với cô Hai Chân. Đã vậy, cậu lại càng không phải là con ruột của bà Lệnh. Thật sự là không phải. Tam gia chản trọc cả đêm không ngủ được. Anh cứ nhớ hoài tới hình ảnh Xuân Hoa chỉ tay vào bài vị. Hình ảnh đó cứ khiến anh ám ảnh mãi không quên. Trưa nay, lúc Xuân Hoa tỉnh lại, anh đã cố hỏi cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy lại như người mất hồn mất vía, làm gì nhớ ra được chuyện gì mà trả lời. Giống như người hồi trưa nay hành hung bà Vân không phải là cô ấy, mà là một người khác vậy. Không hiểu sao trong lòng anh cứ bồn chồn bứt rứt hoài. Cái cảm giác này thật sự là rất lạ, rất khó diễn tả được bằng lời. Ngủ không được, anh liền đi xuống giường. Nhìn thấy bên cạnh cỏ đang ngủ say, anh liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang vai cho cô, rồi mới rón rén bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Từ lúc còn thanh niên cho tới bây giờ, anh không có thói quen hút thuốc. Nhưng mà chẳng hiểu sao ngày hôm nay anh lại muốn là một điếu thuốc cho quên sầu nhiều tới như vậy. Ngồi dưới mái hiên, cảm xúc hỗn loạn, tâm trạng rối bời, Tam gia đắn đo rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định cho một điếu thuốc để hút. Anh xịt một hơi thở sâu, sau lại phản ra thật mạnh, nhìn vào làn khói trắng mờ đang bay giữa không trung, cảm xúc của anh cũng đang lơ lửng mơ hồ giống hệt như làn khói thuốc này vậy. Khẽ thở dài ra một hơi, anh nghĩ có đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng là một việc gì đó rất đỗi muộn phiền. Ông nội báu nhìn thấy cháu trai đang ngồi một mình giữa đêm khuya, cũng biết cháu trai đang có tâm sự. Vậy nên ông liền nói thầm với chú Thỏ vào trong ngủ trước. Ông tới nói chuyện với cháu trai một chút rồi sẽ vào ngủ sau. Bơi tới trước mặt Duy Long, ông nội báu ho nhẹ vài tiếng. Ông nhìn xuống cháu trai mình, khẽ hỏi: "Sao giờ này còn không ngủ mà còn ngồi ở đây? Vợ con đâu?" Duy Long biết là ông nội tới, vậy nên anh liền nhanh tay dụ điều thuốc trước, sau mới kéo ghế cho ông nội báu ngồi xuống. Anh xoay sang nhìn ông, giọng trầm thấp, anh đáp: "Vợ con ngủ từ sớm, bữa nay cô ấy mệt nhiều rồi. Mà ông nội sao giờ này còn chưa ngủ? Nội cũng giống con hả?" Ông nội báu nhìn cháu trai, ông nhìn thấy đứa bé ngày nào nhỏ xíu mà nay đã lớn tới trưởng thành. Ông thầm nghĩ sao mà thời gian trôi qua nhanh quá. Ông cũng không nghĩ là Duy Long lớn lên lại giống ba anh ấy tới như vậy. Rất điển trai, rất có khí chất. Ừ, ông khó ngủ, cho do giả rồi nên vậy. Lại dừng khoảng chừng vài giây, ông mới khẽ hỏi: "Còn con, có phải đang có tâm sự hay không? Nội rất ít khi nào thấy con trầm tư như vậy, đang suy ngẫm cái gì hả Long?" Duy Long đúng là có phiền muộn, cũng có thừa sự nghi ngờ tò mò. Ông nội báu đã không ở đây thì thôi, sẵn ông đang ở đây, anh cũng muốn hỏi ông một vài chuyện. Xoay mặt nhìn sang ông, anh cất giọng khàn khàn, khẽ hỏi: "Ông nội, đám giỗ mỗi năm mà ông hay nói là đám giỗ tổ tiên chết từ lâu đời, thực chất là đám giỗ của ai vậy?" Ông nội báu không lấy làm ngạc nhiên, nghe cháu trai hỏi như vậy, ông nghi nghĩ vài giây rồi lại bình tĩnh mà trả lời: "Là của một bậc trưởng bối trong họ thôi, mà sao bữa nay con lại hỏi tới những chuyện này vậy? Từ nhỏ tới giờ con đâu có quan tâm tới những chuyện cung kiếng này." Duy Long vẫn nhìn ông nội mình như vậy. Anh cảm thấy câu trả lời này của ông nội vẫn chưa thỏa đáng. Vậy nên anh liền hỏi tiếp. Bậc trưởng bối nào với ông nội? Là ai mà trên bài vị lại không có tên? Là trưởng bối gần hay là trưởng bối xa? Ông nội báu nhận ra được sự quan tâm đặc biệt của Duy Long tới chuyện này. Ông quả thật có chút do dự trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói khéo nhất. Là trưởng bối gần thôi, con không biết người này đâu, vì lúc con sinh ra là người nọ đã mất rồi. Mặc dù cảm thấy câu trả lời lần này của ông nội báu vẫn chưa được thỏa đáng, nhưng sau khi nghĩ lại, anh quyết định sẽ không hỏi thêm nữa. Chỉ là chuyện Xuân Hoa chỉ tới vào bài vị lúc trưa cứ khiến anh nhớ hoài. Vậy nên anh bộ lòng phải hỏi thêm về chuyện này. Vậy ông có thấy kỳ lạ không ông nội? Sao tự dưng Xuân Hoa lại đánh thí ba? Rồi sao cô ấy lại chỉ tay vào bài vị? Có phải người chết có gì đó khuất tất muốn nói cho mình biết hay không? Ông nội báu thở ra cũng đang rất đau đầu và tò mò về chuyện của Xuân Hoa lúc trước. Ông biết rồi thế nào, Duy Long cũng sẽ hỏi ông thế này. Vậy nên, ông đã chuẩn bị câu trả lời sẵn từ trước. Ừ, theo ông nghĩ thì do con bé Hoa nó phát bệnh thôi. Chứ người chết thì cũng đã chết lâu rồi, làm gì còn khuất tất nào nữa hả con? Có thể là trùng hợp, ông nghĩ là trùng hợp thôi. Duy Long bị môi im lặng không đáp, bởi cho lòng anh thử hiểu được là ông nội dường như đang muốn giấu giếm anh chuyện gì đó. Bởi một chuyện diễn ra rõ ràng rành rành như vậy mà ông nội lại nói là trùng hợp. Một người có đức tin vào tâm linh mãnh liệt như ông thì sao lại nghĩ là trùng hợp chứ? Nhưng anh cũng biết tính của ông nội mình, nếu ông muốn nói thì đã nói. Còn một khi ông đã không muốn nói thì dù có cạnh miệng ông cũng sẽ không hé nửa lời. Chẳng qua là sự phiền muộn của anh lại không cách nào tiêu tan đi được. Những lời nói sau cũng là tâm sự mà anh đang chất chứa trong lòng mình. Ông nội, thật ra con biết ông rất thương con, rất lo lắng cho con. Tự con cũng cảm nhận được là ông thiên vị cho con nhiều hơn so với bọn anh em ở trong nhà. Nhưng mà bây giờ con cũng đã lớn rồi, cũng đã lấy vợ, tương lai còn sắp sinh con. Có nhiều việc con nghĩ là ông nội không cần phải che giấu con nữa. Con đủ lớn, đủ chín chắn, cũng đủ trưởng thành để nhìn nhận mọi việc. Vậy nên nếu có chuyện gì liên quan tới con, ông cứ nói cho con rõ nhà ông. Ông nội báu thoáng cảm thấy kinh ngạc. Ông biết rõ là Duy Long đang nghi ngờ ông. Ông cứ tưởng là thằng bé sẽ tra hỏi ông tới cùng. Ai có ngờ thằng bé chỉ hỏi ông vài câu đơn giản rồi lại chốt hạ bằng một đòn tâm lý nặng đô như thế này. Cái thằng bé mà ông cứ sợ nó sẽ bị tổn thương, sợ nó sẽ đau lòng, hóa ra là nó lại mạnh mẽ và trưởng thành nhiều hơn so với những gì mà ông vẫn nghĩ. Dừng khoảng chừng vài giây, Duy Long lại nói, ý tứ lần này có phần thoải mái hơn nhiều. Mà thôi, cũng muộn rồi, ông nội về ngủ sớm đi, để con đưa ông về phòng. Ông nội báu cũng không từ chối, hiếm khi được cháu trai quan tâm tới, ông tất nhiên là hài lòng rồi. Hai ông cháu vừa đi vừa nói linh tinh vài chuyện, mãi từ khi bóng lưng cao giáo của Duy Long biến mất khỏi tầm mắt ông mới khẽ thở dài một hơi thở nặng, trong lòng có thừa khổ tâm ưu phiền. Chú Thọ vẫn đợi ông nội báo về rồi mới đi ngủ, lúc này lại nghe thấy tiếng thở dài của ông chủ nhà mình. Chú liền bước ra, vừa dìu ông nội báo đi vào trong, chú vừa hỏi. Sao vậy lão gia? Cậu ba nói gì với lão gia mà người lại thở dài như vậy? Ông nội báu không trả lời ngay. Ông im lặng khoảng mấy giây rồi đột nhiên lại xoay sang nhìn chú Thọ. Giọng ông có chút ngập ngừng. Ông nói, chú Thọ, chú cho tôi ý kiến về chuyện này đi. Chú Thọ ngạc nhiên thật sự, bởi vì chú hiểu rõ tính của ông nội báu. Một người giỏi giang như ông nội báu sẽ không có chuyện hỏi ý kiến của người khác trước khi làm một chuyện gì đó. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng chú Thọ vẫn rất bình tĩnh mà đáp. Lão gia cứ nói. Ông nội báu lại thở ra một hơi, giọng ông khàn khàn, vừa trầm tư cũng vừa chất chứa sự đau lòng. Năm nay Duy Long cũng gần 30 tuổi rồi. Nó vừa nói với tôi là nó đã lớn, Nó kêu tôi đừng giấu giếm nó nữa, cũng đừng thiên vị nó với mấy anh em trong nhà. Tôi từ trước tới giờ luôn thiên vị và giấu giếm Duy Long là vì sợ nó biết chuyện sẽ buồn. Vậy nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho nó. Tôi muốn cháu của tôi được sống trong cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất, có đủ cha đủ mẹ. Tôi không bắt nó phải chín chắn như thằng An, cũng không bắt nó phải học cách làm ăn kinh doanh như thằng Quý. Tôi chỉ muốn nó sống một cuộc sống hạnh phúc nhất, sung túc nhất, đầy đủ nhất. Ngoài ra, không cần nó làm cái gì cho tôi, cũng không cần nó làm cái gì cho cái nhà này. Dừng đoạn, ông nội báo lại nói tiếp. Nhưng mà chú thấy đấy, Thản Long nó càng lớn, tính tình càng giống tôi. Trông nó lờ ngờ như vậy, nhưng ẩn sâu lại là một đứa trẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Nó không dựa vào tiền của nhà họ Cao. Ngược lại, nó theo nhị gia học cách làm ăn, tài năng và bản lĩnh là có thừa. Không cần tôi hay là ba nó phải dạy dỗ. Thứ mà khiến tôi lo lắng nhất về nó, đó chính là lời nguyền. Tôi sợ là nó sống không thọ. Tôi cũng sợ là nó tìm không ra người có duyên tiền định với nó. Ngồi xuống ghế gỗ trong khuôn viên, ông nội báo khẽ thở dài sâu sắc. Ông hỏi chú Thọ. Lão Thọ, chú nghĩ thử xem tôi có nên nói cho Duy Long biết sự thật về thân thế của nó hay không? Chú Thọ nhìn ông chủ của mình, chú có đắn đo nhưng không đắn đo nhiều. Chỉ khoảng vài giây sau, chú đã nghiêm túc cất giọng trả lời ông nội báo. Lão gia, cậu ba cũng đã trưởng thành rồi. Tôi nghĩ là ông không cần phải giấu giếm cậu ấy nữa. Một người đàn ông có bản lĩnh là người có thể vượt qua được khó khăn và nghịch cảnh để thành công. Tôi thật lòng rất tin tưởng vào cậu ba. Tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu và vượt qua được tất cả mọi chuyện. Dừng vài giây, chú Thọ lại nói tiếp, ý tứ có phần tưởng nhớ. Với lại, cậu ba cũng nên nhận lại cội nguồn của mình. Bọn họ cũng chờ quá lâu rồi đó, ông chủ. Cô chủ, cô ấy chắc là nhớ thương cậu ba nhiều lắm. Bởi vì không nhớ thương thì chưa hôm nay đã không xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Ông nội báo nhìn chú Thọ thật lâu, giống như đã thường xuất ra được điều gì đó. Cơ mặt của ông khẽ giãn ra, cũng không còn vẻ trầm tư nghiêm trọng như vừa nãy. Gió lạnh đột nhiên thổi qua, chú Thọ sợ ông chủ sẽ bị cảm lạnh. Vì vậy, chú liền khuyên bảo và dìu ông nội báo vào trong phòng. Đi từng bước thật chậm, thật vững chắc. Ông nội báo không nhìn sang chú Thọ, nhưng lời nói vẫn rất chắc nịch và nghiêm nghị. Chú nói đúng rồi đó chú Thọ, cháu trai của tôi đã lớn, cũng nên học cách gánh vác và trưởng thành. Mà con gái của tôi, cho nó cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. Thôi thì, lá rụng về cội, đợi xong chuyện con bé như ý, tôi sẽ nói với Duy Long mọi chuyện. Chỉ hy vọng sẽ là hai đứa đến nhận tổ tiên, chứ không phải chỉ có một mình Duy Long, đội tang bái viếng. Cỏ vốn dĩ đã ngủ say, nhưng đến giữa đêm, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi tùa ra, hai tay vẫn còn run run vì sợ hãi. Ngồi bần thần gần 10 phút, tự lấy tay lau mồ hôi, cô tự tay lau nước mắt trên mặt. Nhưng cái cảm giác hoảng loạn vẫn còn hiện hữu rõ ràng, không cách nào quên đi được. Cô biết rõ, cô rất ít khi nào nằm mơ, trời sinh cho khả năng nằm xuống là ngủ say không mộng mị. Số lần cô nằm mơ là khá ít, mà một khi nằm mơ thì những giấc mơ đó lại giống như là báo trước một điểm gì đó kỳ diệu vô cùng. Kỳ diệu tới mức cô không thể diễn tả được bằng lời. Nhưng còn lần này, sao cô lại có thể nằm mơ thấy cậu ba nhà cô chết? Đã vậy, tới cả cô cũng chết, mà còn là chết sau khi sinh con. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cô vậy hả? Sợ hãi thật sự, cỏ bước xuống giường tự rót nước để uống. Cô vừa uống cạn ly nước thì Tam gia cũng vừa hay bước vào. Từ nãy tới giờ, cỏ quên mất để ý đến sự hiện diện của Tam gia. Vậy khi nó nhìn thấy anh bước vào, cô đột nhiên giật mình, xoay người nhìn lên giường tới mấy lần mới dám chắc người vừa bước vào phòng là Tam gia nhà mình. Mà Tam gia nhìn thấy cô đang thức, anh cũng kinh ngạc không kém, lại còn lo lắng hơn cả khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô. Bước nhanh từ trước mặt cô, anh lo lắng hỏi gấp. Sao lại thức, mặt mũi sao lại tai mét, em nằm chiêm bao hả? Cỏ nhìn anh, cảm giác chân thật về giấc mơ kia vẫn còn hiện rõ trước mặt. Cô thật sự rất sợ, nhưng cô lại không muốn anh cũng bất an giống như cô. Nghĩ nghĩ, cô mới vỡ đáp. Cô chọn cách không để cho anh biết về giấc chiêm bao kia. À, em nằm chiêm bao, thấy ma. Tam gia nhíu mày. Thấy ma, em cũng sợ ma. Cỏ bĩu môi, cô đánh nhẹ vào vai anh. Sợ chú sao không? Cậu làm như em là thần tiên thần thánh không bằng. Nhìn thấy biểu cảm này của cô, anh biết là cô đang sợ, mà cũng có thể là cô sợ ma thật. Mặc dù có khả năng phi thường, nhưng con gái thì ai ai không sợ ma. Lo lắng cô bị mất ngủ, anh liền kéo cô tới bên giường, bắt cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn, anh mới dịu giọng vỗ về. Không sợ nữa, tôi ở đây, không còn ma nào chút vào giấc ngủ của em được nữa đâu. Ngủ đi. Còn nằm trên giường, cô tròn xoe mắt nhìn anh, lì nhí hỏi nhỏ. Thật là cậu lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho em, không hả cậu? Tam gia đang dỗ dành cô, lại nghe cô hỏi như vậy. Anh liền nằm xuống, cánh tay mạnh mẽ choảng bên hông cô. Anh trầm giọng, những lời anh nói ra đều là những lời chân thực nhất. Sẽ luôn bảo vệ cho em, xem em là người quan trọng nhất, cùng em vẽ lên tương lai hạnh phúc nhất. Tôi nói vậy, em yên lòng chưa? Cỏ trâu trơ mắt nhìn anh chăm chú, cô tất nhiên là yên lòng rồi. Chưa bao giờ cô không yên lòng về chồng của cô. Nói không phải nịnh, chứ từ lúc về đây làm vợ anh cho tới giờ, cô luôn có một niềm tin mãnh liệt vào những lời mà anh nói. Có thể sự đảo hoa của Tam gia là bản năng, nhưng cô lại tin tưởng rất nhiều vào bản lĩnh lựa chọn của anh. Tin vào người đàn ông không nói lời hoa mỹ, tin vào người đàn ông đầu đội đường trời, chân dẫm đường đất. Tìm vào anh đang nói được thì sẽ làm được. Bà Lệnh đột nhiên ngã bệnh, mặc dù sức khỏe không tới mức thể, nhưng bà bệnh tới mức không dậy ra khỏi giường được. Tam gia lo lắng muốn mời bác sĩ tới để khám cho bà, nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà nói là bà không sao, chỉ bị cảm bình thường, bảo con gái không cần lo quá. Nhưng nói là nói vậy, chứ Tam gia vẫn kêu người gọi thầy Bạch tới xem mạch cho mẹ mình. Anh biết mẹ anh chỉ giả vờ khỏe để con gái không lo thôi. Chứ bà ngã bệnh tới không thể bước xuống giường nổi. Chuyện này thật sự là rất hiếm gặp. Trong lúc chờ thầy Bạch xem bệnh cho bà Lệnh, cô hai chân ngồi ở bên ngoài cùng với vợ chồng Tam gia và vợ chồng cậu Nam. Chắc nhịn đã lâu, cô mới bử dọc cảm thán. Mẹ mình có bao giờ bệnh nặng như vậy đâu. Cái này chắc là gây lộn với ba nên mới vậy. Tam gia và cậu Năm không biết chuyện ông Lệnh và bà Lệnh gây nhau đêm hôm qua. Vậy nên lúc này nghe cô hai chân nói vậy, cả hai người liền quay sang nhìn nhau để kinh ngạc. Vẫn là cậu Năm nóng vội hơn, cậu liền hỏi: chị hai, ba mẹ tại sao gây nhau? Trước giờ ba mẹ mình ít khi gây nhau lắm mà. Có nhiều việc hai chân biết nhiều hơn hai đứa em trai của mình. Nếu như bình thường thì cô sẽ chọn cách giấu, nhưng có lẽ là vì thương cho mẹ nên hai chân quyết định không giấu hai đứa em mình nữa. Cô thẳng thừng nói ra sự việc. Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của thím ba nữa? Nếu không có thím ba thì đời nào mà ba mẹ mình gây nhau? Cậu Nam Quý nhíu mày, cậu hỏi lớn: là thím ba, bọn ấy nói cái gì? Chị nói em nghe coi. Tam gia sợ em trai kích động sẽ gây chuyện phiền phức, vậy nên anh liền can ngăn. Anh dịu giọng lên tiếng: từ từ đã, để chị hai nói hết đi Quý. Hai chân vì giận quá nên quên mất là cậu Nam Quý rất đỗi nóng tính. Nhưng nói cô đã nói ra rồi, cô cũng không thể nào nói không có chuyện gì được. Nhưng mà che giấu hoài cho thì ba thì cô lại không thích. Vì vậy cô quyết định nói ra hết mọi chuyện, nói ra tất cả những gì mà cô được biết. Hai chân rất yên tâm về Tam gia, chỉ có cậu Năm là cô không mấy yên tâm. Vậy nên lúc này cô liền nhìn về phía em trai út, cô dịu giọng lên tiếng: từ từ, chị đã nói là chị sẽ nói, nhưng hai đứa nghe rồi thì cũng phải thủ thỉnh mà giải quyết, chớ có làm ra chuyện gì mất mặt để từ tay ông nội là không có được. Nhất là em đó Quý, em bớt cái tính nóng như lửa đi, mãi mà cứ như vậy là chị không có nói đâu. Cậu Nam Quý cũng biết mình nóng tính, nhưng may là dạo gần đây đã đỡ hơn rất nhiều. cũng được ông lệnh uốn nắn từng chút một. Tính bổng bột nông nổi, cô đã không còn như xưa. Nghe chị hai mình khuyên bảo, cậu cũng biết nghe lời, ánh nhìn dịu lại, cậu nói: "Em biết rồi, có chi thì chị hai nói đi, đừng có úp mở nữa, em nóng ruột quá nè." Hai chân khẽ gật, cô nghiêm giọng lại, nói rõ ràng từng ý, từng chữ. "Trong mấy đứa cũng biết là ba mình rất thiên vị cho thì ba đúng không? Ngày xưa chị nghĩ là do chú ba chết sớm nên ba mình mới phải như vậy. Nhưng mà sau này chị nghe mẹ nói lại thì thực sự không phải là như chị nghĩ. Đêm hôm qua mẹ có qua ngủ với chị. Mẹ nói mẹ với ba gây nhau, nguyên do là tại vì thím ba Vân." Tam Giang nghe tới đây cũng thấy bức bối y hệt cậu Nam Quý. Anh nhịn không được, liền hỏi gấp: "Ba mẹ gây nhau làm sao? Mẹ có kể với chị hai không?" Cô hai chân trao mày, vốn không định nói, nhưng càng nghĩ càng thấy bức xúc. Cô gằn giọng: "Mẹ mình đổ bệnh ra nông nỗi này là tại vì ba bênh vực thì ba mà đánh mẹ." Tam gia sửng sốt, cả anh và cậu Năm đều đồng thanh hỏi lớn: "Ba đánh mẹ?" Cô hai chân cũng phẫn nộ không kém, mà hai cô con dâu là Cỏ và Thủy Tiên cũng ngạc nhiên tới mức tròn xoe mắt nhìn chằm chằm chị chồng mình. Chuyện ông lệnh đánh bả lệnh rõ ràng là chuyện lớn, lớn thật chứ đùa. Cô hai chân nghe em trai hỏi, cô liền gật đầu xác nhận: "Ừ, lúc mẹ qua phòng chị, bề má của mẹ đỏ hết trơn, hai mắt khóc sưng húp, mẹ còn đòi ly dị với ba nữa kìa. Nếu chị mà không can, chắc mẹ đã bỏ đi từ khuya hôm qua rồi. Nói thật, chị định là không nói cho hai đứa biết, nhưng nghĩ lại, chị không muốn để cho thì ba lộng hành ở nhà mình nữa. Bà làm mẹ mình khổ, chị không muốn tôn trọng bà nữa." Cô hai chân vừa dứt lời, cậu Nam Quý đã đỡ bản quá lớn: "Mẹ nó, để em đi gặp ba, em hỏi thử coi lý do gì mà ba đánh mẹ. Nếu đúng thật là tại bà Vân, em thể là em quậy cho ông nội đuổi bà đi luôn." Thấy em trai kích động quá mức, Tam gia liền khuyên ngăn, anh nói lớn: "Từ từ đã, cần gì phải làm rủm beng như vậy, để vỡ chuyện ra thì mất mặt cả nhà, từ từ rồi tính." Cậu Nam Quý dạo thời gian gần đây rất biết nghe lời, đặc biệt là nghe lời Tam gia. Tại vì có một lần cậu nghe lời người ta sủ sủ lấy tiền công tư đầu tư bậy bạ, làm thất thoát một đống tiền lớn. Nếu không có Tam gia ra tay giúp đỡ thì có lẽ bây giờ cô đã bị ông lệnh đuổi cổ ra khỏi công ty, có khi còn đuổi cổ ra khỏi nhà. Cũng chẳng có cơ hội lão công được mọi người trong họ tung hô khen ngợi là biết kinh doanh, biết làm ăn giỏi hơn là anh trai mình. Vậy nên, kể từ sau lời đó, cậu Nam Quý như là chịu ơn anh trai. Cậu càng thành công thì càng nể trọng anh trai. Chỉ cần là Tam gia nói, chắc chắn cậu sẽ nể mặt mà nghe lời. Bởi vì số tiền anh trai cho cậu mượn là rất lớn, có khi làm lụng cả nửa đời người cũng chưa chắc là cậu có thể kiếm lại được. Mà dù kích động lắm, nhưng cậu Năm vẫn còn kìm lại được. Cậu gom cơn giận vào trong lòng, nhìn nhìn anh trai, cậu nói: "Em ba có tính toán gì không? Chứ em là em không chịu được như vậy. Em không muốn để mẹ chịu thiệt thòi. Ba đánh mẹ là quá đáng, quá mất mặt đàn ông." Tam gia rõ ràng là đang giận, nhưng anh không muốn làm lớn chuyện này lên, bởi vì anh biết ông nội rất coi trọng danh tiếng. Lỡ mà lộ ra chuyện gì đó ô uế, ông nội chắc chắn là không thể chịu đựng được. Nghĩ nghĩ thật kỹ, anh lúc này mới trầm giọng lên tiếng: "Trơ mắt, mình chưa rõ thực hư ra sao, đừng nên nóng vội chạy tới chỗ ba gây chuyện. Anh nói trước, anh cũng không chấp nhận được chuyện ba đánh mẹ, nhưng anh cũng không muốn nhìn ba mẹ bất hòa rồi lù đục bỏ nhau. Nếu thật sự là do thì ba mà ba mình u mê phụ bảo mẹ mình, vậy thì mình càng không được để ba mẹ bỏ nhau. Chuyện bà mẹ ly dị chỉ làm cho thì ba vừa lòng khoái chí, chứ mẹ mình chưa chắc đã được thoải mái yên lòng." Dừng khoảng chừng vài giây, Tam gia lại tiếp tục cất giọng. Chỉ là lời này, lời nói và thái độ của anh đặc biệt tàn nhẫn hơn rất nhiều. "Nếu bắt buộc trong ba người họ phải có người rời đi, vậy thì chỉ có thể là bà ba Vân rời đi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện mẹ của mình phải rời đi. Mẹ khổ cực nhiều rồi, nếu đã không còn tình thương của ba, vậy thì tiền của này, danh tiếng này, mẹ nhất định phải được hưởng trọn vẹn. Đột nhiên lại quay sang nhìn cậu Nam Quý, Tam gia nghiêm túc nói hẳn từng chữ thật rõ ràng. Anh sẽ dùng cách riêng của mình để nói chuyện với ông nội, e ba để lại quyền thừa kế cho chú. Chú sau này phải có trách nhiệm khai vác nhà họ Cao, lo cho mẹ và chị hai tuổi về già. Anh không muốn tài sản này phải chia cho Cao An một nửa. Chú phải giữ lấy toàn bộ, giữ lấy cả phần của anh. Chú lớn rồi, đừng nông nổi nữa. Anh tin tưởng chú. Cậu Nam Quý cả kinh, cậu cương hương hắc nhìn anh trai mình tới mấy phút. Mà không chỉ riêng cậu Quý, tất cả những người đang ngồi ở đây cũng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ nếu theo truyền thống kế vị từ xưa của nhà họ Cao thì con trai lớn sẽ được ưu tiên hơn cả. Nếu ông lệnh có để lại quyền thừa kế thì cũng là để lại cho Tam gia. Hoặc nếu có để lại cho Tam gia và cậu Nam Quý thì cô sẽ chia theo tỷ lệ 73 hoặc là 82. Phần nhiều sẽ là của con trai trưởng, chứ làm gì có chuyện con trai thứ được thừa hưởng hết. Tam gia làm vậy là muốn nhường hết cho em trai, không muốn nhận tài sản của nhà họ Cao hay sao? Mợ Nam Tiên nghe anh chồng nói sẽ để cho chồng mình thừa hưởng quyền thừa kế, mợ ấy vừa mừng mà cũng vừa lo lắng. Lúc cả hai về lại phòng, mợ nôn nóng liền hỏi chồng mình: "Anh này, anh ba nói như vậy có đáng tin không? Sao em cứ thế lo lo? Đó giờ anh ba có tốt với anh như vậy bao giờ?" Cậu Nam nhíu mày nhìn vợ, cậu khàn giọng: "Em không tin ai cũng được, nhưng phải tin anh ba. Đừng có nói với cái kiểu nghi ngờ như vậy nữa, được không?" Mợ Nam Tiên bĩu môi: "Anh dạo này bênh anh ba quá ha, cái gì cũng anh ba đúng, anh ba hay. Mà em thấy anh ba nhường cho anh quyền thừa kế là đúng rồi đấy. Cái này là anh ba thức thời này. Chứ anh ba chỉ giỏi ăn mà biếng làm, suốt ngày nhông nhông ăn chơi ngoài đường, có thừa hưởng gia tài thì cũng mau chóng phá sản mà thôi." Cậu Năm im lặng không đáp, mợ Năm lại được dịp nói tiếp: "Mặc dù anh ba là con trưởng, nhưng trong anh ba có thể giống con trai trưởng đâu. Từ đó tới giờ, hễ là đám tiệc gì thì cũng là anh và ba đi, hoặc là anh đại diện cho ba đi. Chứ có bao giờ em thấy ba kêu anh ba đi đâu. Nói không chừng là anh ba nói vậy cho đỡ mất mặt, chứ dễ dầu gì ba đã để lại quyền thừa kế cho anh ba đâu. Anh ba vậy mà khôn ghê, nghĩ hổng ra cái kế này luôn." Cậu Năm đang suy nghĩ mãi về lý do vì sao anh trai mình không chịu hưởng quyền thừa kế. Bởi vì có nhiều việc chỉ có anh em bọn anh biết, chứ vợ con chưa chắc biết được. Đã đang đau đầu thì thôi, lúc này còn gặp vợ ở bên lại nhải chê trách anh trai. Cậu bử sọc quá lớn: "Em thôi cái kiểu ăn nói thiếu tôn trọng anh ba đi. Chồng em họ Cao, anh ba cũng họ Cao, chị hai cũng họ Cao. Tài sản thuộc về tay ai cũng vậy, có gì mà khôn hay là không khôn. Còn nữa, để anh nói cho em biết, là ai bất tài anh không biết, chứ anh ba không phải là người bất tài. Em đừng có thấy anh ấy làm ít, nghỉ nhiều mà nghĩ là anh nhàn rỗi. Em thử nhìn nhị ra coi, anh ta nuốt luôn cả cái phủng này cũng được, chứ nói gì là tài sản của nhà họ Cao. Mà dưới nhị ra là ai? Chỉ có duy nhất một mình anh ba. Bộ hai chữ Tam gia chỉ để tượng trưng thôi hả? Em bớt suy nghĩ nồng cạn giùm anh, đừng có để cái suy nghĩ khôn lỏi kia của em làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em nhà này. Em mà không tôn trọng anh ba thì lúc đó củ kẹo còn không có mảng hậm, chứ nói gì là tài sản kế thừa. Khôn lên chút đi." Mợ Nam Tiên bị chồng mắng, mợ ước lắm nhưng không dám nói lại. Bởi vì mợ biết chồng mợ mà giận thì có trời đổ cơn mưa ngay, mày ra mới dập được cơn nóng. Với lại những gì mà chồng mợ vừa nói dù giúp mợ khai sáng được vài điều về người anh chồng bí ẩn này. Tính tình của mợ có ngang ngạnh nhưng không phải không có não. Chỉ cần chồng nói nhiều đó thì mợ cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của anh trai chồng là tới cỡ nào. Mà thôi đi, mà kệ là anh ba giỏi thật hay là giỏi giả thì cũng không quan trọng bằng việc vợ chồng mợ được thừa hưởng gia tài. Ôi trời, chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó được ôm một núi tiền, được ngồi mông cao cỗ lớn giống mẹ chồng của mợ là mợ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Những chuyện khác bỏ sau đầu đi, ai rảnh mà quan tâm. Còn đi tới hậu bệnh mẹ chồng, Mặc dù bà Lệnh đã có người chăm sóc, nhưng cô vẫn muốn tới thăm bà, xem bà có cần gì thì cô sẽ giúp bà mỗi tay. Mà thật ra bà Lệnh cũng không có hành gì con cháu. Bà bệnh nặng vậy nhưng vẫn tự ăn tự uống thuốc. Cái bà cần là có người nấu cơm nấu nước và đem thuốc tới cho bà là được. Bà Lệnh càng dễ chịu thì con gái lại càng xa xa, như là cô Hai Chân. Con gái đầu lòng quý như chiếc áo gấm hoa mặc trên thân người mẹ. Suốt từ hôm qua tới nay, cô hầu như túc trực 24/24, không muốn rời. Có thấy có nhiều người hầu mẹ chồng. Với lại, chị Hai cũng kêu cô về phòng nghỉ ngơi, nên cô mới đi về. Mà về phòng rồi thì lại thấy không yên tâm, cứ lo lắng sợ mẹ chồng bệnh tình trở nặng. Tam gia đi công việc trở về, anh trước tiên là tới thăm mẹ, sau cũng bị cô Hai Chân đuổi về phòng giống như cỏ. Bà Lệnh bệnh vậy, chứ con gái tới thăm là bà lại cố gắng tỏ ra không có gì, còn cười nói cho con nó yên lòng. Tam gia cũng là mang một bụng phiền muộn trở về phòng, vừa vặn gặp vợ mình cũng đang lo lắng ngồi nghe người ở trong phòng. Anh bước vào bên trong, thấy vợ đang nở nụ cười nhìn mình. Anh bước tới trước mặt cô, xoa xoa tóc cô. Anh hỏi, sao ngồi ở đây, ăn cơm tối chưa nào? Cỏ gật gật đầu, cô dịu giọng, dạ ăn rồi, cậu ăn chưa? Tam gia khẽ gật, rồi chưa trả lời tôi là sao lại ngồi ở đây một mình, không xuống tìm cậu Dư nói chuyện à? Hai đứa gây nhau? Cỏ lắc đầu, đâu có đâu, Dư xin nghỉ làm mấy hôm, cậu ấy về thăm nhà rồi cậu. Em mới từ phòng hẹ về, tự dưng thấy lo lo, thấy tội nghiệp mẹ ghê đó cậu. Vừa nãy anh cũng có nghe chị Hai nói là vợ anh vừa từ chỗ mẹ về phòng. Ai biết con người vợ anh thiệt tình, không có gian xảo điêu ngoa, miệng nói thương thì trong lòng chắc chắn là thương lắm nên mới nói. Con người của cô đơn giản, dễ gần, giống hệt như hoa mai vậy, loài hoa gần gũi và cực kỳ có ý nghĩa đối với dân gian. Tấm lòng của cô ra sao anh biết rõ, vậy nên anh càng thương cô nhiều hơn, càng ngày càng không thể rút cô ra nổi. Đang còn định nói vài lời an ủi cô thì điện thoại trong túi của anh lại reo lên. Anh trước là lấy điện thoại ra xem, hiển thị trên màn hình lúc này là một chữ An. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh liền nghe máy, đầu dây bên kia là giọng của Hai An, giọng nói vô cùng lo lắng và gấp gáp. Cậu ấy nói bà Ba Vân mất tích rồi. Tam gia tới bệnh viện một chuyến sau đó trở về nhà. Anh không ở lại lâu nhưng vẫn gửi người ở lại bệnh viện giúp cậu Hai An đi tìm bà Ba Vân. Việc bà Ba mất tích anh thật lòng không muốn quan tâm tới, nhưng ngại nỗi Hai An lại quá tử tế và biết điều với nhà anh, anh buộc lòng phải để ý tới. Với lại ông nội báu cũng muốn anh tới xem mọi chuyện là như thế nào. Chưa kể còn có ba anh, ông chưa từng bỏ qua chuyện nào liên quan tới bà Ba Vân. Cả đêm không tìm được bà Ba Vân, đến gần sáng bà ta ở đâu lại tự mò về bệnh viện. Thái độ tỉnh queo, còn của trách mọi người một trận vì lo chuyện không đâu. Tam gia nghe tới đây thì không muốn nói tới nữa, chưa kịp đi vào hỏi xem tình hình, anh đã vội kéo cỏ xoay người đi nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện. Anh cảm thấy một người vô lý và ngang ngược như bà Ba Vân thì không đáng để anh và vợ anh phải phí thời gian quan tâm tới. Nắm tay cỏ bước xuống cầu thang của bệnh viện, Tam gia chậm rãi bước từng bước. Bên cạnh anh là cỏ, cô cũng đang trầm tư theo anh. Vừa bước xuống cầu thang của bệnh viện, vợ chồng anh vô tình nhìn thấy ông Lệnh đang gấp gáp đi vào. Hai cha con nhìn thấy nhau, ông Lệnh khựng bước chân, ngẩn người nhìn vợ chồng con trai đang đứng ở trước mặt. Nếu như là bình thường, Tam gia sẽ không quan tâm tới, nhưng ngay trong lúc này, ngay lúc mẹ anh đang bệnh ở nhà mà ba anh lại chạy đi lo cho người phụ nữ khác nhiều hơn, anh thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa. Tam gia quay sang nói thầm với cỏ, anh trầm giọng bảo cô, em ra ngoài kia chờ tôi một chút, tôi nói với ba vài câu thì ra tìm em. Nhớ đừng đi xa, loanh quanh ở kia thôi, được chưa? Cỏ gật đầu, cô biết Tam gia có chuyện tế nhị muốn nói với ba chồng cô, vậy nên cô liền thức thời. Sau khi chào hỏi ba chồng một tiếng, cô liền nhanh chân co cẳng đi mất. Đàm Gia nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của cỏ, thấy cô tìm được ghế đá trống ngồi xuống chở anh. Anh mới yên tâm xoay sang nói chuyện với ông Lệnh. Bơi tới trước mặt ba mình, anh nhìn ông, biểu cảm kính trọng có thừa, nhưng cũng không ít phần nghiêm túc lãnh bạc. Ba, ba tới thăm mẹ chưa? Ông Lệnh biết con trai đã không hài lòng về mình, mà không chỉ riêng Duy Long, ngay cả Hai Chân và Nam Quý cũng có thái độ lạnh nhạt với ông như vậy. Nhưng mà ông có làm cái gì sai? Vợ ông bệnh, ông cũng tới thăm bà ấy, nhưng rõ ràng là bà ấy không muốn gặp ông mà, sao lại trách ông được? Ông Lệnh trầm giọng. Mẹ con không chịu gả bà ấy giận ba vì nói chuyện lớn tiếng với bà ấy. Duy Long lại nói, lời nói sắc lạnh rõ ràng. Vậy ba tới đây làm gì? Thì ba khỏe như trâu, là thì mấy rảnh rỗi nên bỏ đi. Bây giờ có đang ngồi trách con cái, sao lại đi tìm thím ta ở trên kia kìa? Thím ta đã không sao, không bị bắt cóc, không phát bệnh tâm thần. Ba có thể yên tâm về công ty, hoặc là về nhà thăm mẹ. So với thím ba, mẹ mới là người cần ba quan tâm chăm sóc hơn đó. Ông Lệnh trầm tư nhìn con trai trước mặt. Có nhiều chuyện ông không biết phải nói thế nào cho con cái hiểu. Ông sống với vợ, những gì cần làm ông đều làm đủ. Một người chồng không thể xấu, một người cha biết quan tâm tới con cái. Cũng đâu phải ông không nói trước với vợ ông về chuyện ông có mối tình đầu. Rõ ràng là bà ấy chấp nhận, vậy mà bây giờ lại làm tình làm tội với ông như thế này. Nếu biết trước sau này sẽ luôn sống trong cảnh giản vặt và nghi ngờ, vậy thì năm đó ông đã không lấy vợ. Long à, có nhiều chuyện là tụi con không hiểu. Tụi con thương mẹ, ba rất mừng. Nhiều chuyện của ba và mẹ là chuyện mà không phải mấy đứa có thể xen vào được. Ba tôn trọng mấy đứa, và ba cũng hy vọng mấy đứa sẽ tôn trọng lại ba. Ba cũng không phải một đứa còn nít. Ba biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Nếu ba làm bậy, vậy thì đã không đợi tới ngày hôm nay mới làm bậy. Chuyện với thím ba con, đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ chỉ còn lại trách nhiệm, là cái thứ trách nhiệm mà ba đã hứa với chú ba của con năm xưa. Tam gia nhìn ba mình về người đàn ông này suốt từ bé tới giờ, anh thật sự chưa bao giờ không ngưỡng mộ ông. Ông là người có tài, có đức, cũng có tình thương bao la dành cho con gái. Nếu không có sự xuất hiện của bà Ba Vân, vậy thì ông đã là một người chồng, một người cha hoàn hảo hết mực trong lòng con gái. Có bất mãn nhưng cũng có kính trọng yêu thương. Đối với ba của mình, Duy Long chỉ có thể khuyên chứ không dám hôn lão bất hiếu. Con cũng là một người đàn ông, con cũng hiểu sức nặng của hai từ trách nhiệm và hai từ lời hứa. Nhưng mà đối với con, trách nhiệm dành cho vợ con luôn là trách nhiệm hàng đầu. Là vợ con của con vui trước, vợ con của con cười trước, lúc đó mới tính đến chuyện bao dung, che chở cho người ngoài. Con không dám dạy đời ba, nhưng con mong ba hãy nghĩ tới mẹ, nghĩ tới sự thiệt thòi và tình thương bao la rộng rãi của mẹ. Ba đừng làm mẹ buồn phiền nữa, con không chịu đựng nổi. Ông Lệnh tròn mắt nhìn con trai, ngoài sự kinh ngạc thì ông còn có thêm cả sự nghi ngờ. Duy Long là con trai của ông từ thuở lọt lòng, làm sao mà ông không hiểu được tính tình của anh ấy? Rõ ràng trong lời nói của con trai ông có ý gì đó, nhưng ông tạm thời lại không nhìn ra được là anh có ý gì. Thấy bà mình im lặng, Tam gia nghĩ là ông đang khó chịu. Anh cũng không muốn gây nhau với ba ở bệnh viện, vậy nên mọi thứ anh đều nhịn xuống. Anh khẽ nói, ba muốn lên thăm thì ba đi đi, còn phải đưa vợ con về nhà. Mẹ đang bệnh nằm ở trong phòng, nếu ba thật lòng muốn vào gặp mẹ, con sẽ đưa ba vào. Thôi, con đi trước, vợ con đang đợi con. Ông Lệnh cũng không giữ chân con trai, ông khôi phục lại tâm trạng, ông nói, ừ, hai đứa đi trước đi, lát ba về. Duy Long trầm mặc nhìn ba mình thêm vài giây, anh khẽ gật đầu, sau đó bước thẳng về phía trước, cũng không ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Chỉ là ông Lệnh lại khác với anh. Ông xoay người nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai, trong lòng là có suy nghĩ rất táo bạo. Ông không biết linh tính của ông có đúng hay không, nhưng theo như ông cảm nhận được thì dường như là Duy Long đã biết gì đó về thân phận thật sự của anh ấy. Ông đoán là như thế. Cỏ mỗi ngày đều xuống phòng thăm bà lệnh, sáng trưa chiều đủ cữ, không dám lơ là chút nào. Chiều nay cũng vậy, cô vừa ngủ dậy là liền tới phòng thăm mẹ chồng liền. Bà lệnh thì vẫn như vậy, vẫn ăn uống không được ngon, thuốc thì uống đủ nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện được thêm chút nào. Cỏ lo lắm, nhưng bà lệnh lại là người khuyên cô đừng lo. Bà bảo nhìn bà vậy chứ bà khỏe, không có việc phải lo lắng hết. Thiệt tình, bà cứ nằm mãi trên giường như vậy thì làm sao mà cô có thể yên tâm được đây. Trong lòng muộn phiền, cỏ không muốn trở về phòng. Cô liền cây bé nhí đưa cô ra ngoài đi dạo. Ở trước nhà họ Cao có một con sông nhỏ dẫn ra sông cái. Nước sông trong mát, gần đó là có một rừng tràm nước, không khí trong lành mát mẻ vô cùng. Cỏ đi dạo theo con sông, đi tới trước rừng tràm thì không đi tiếp nữa. Nếu đi vòng qua rừng tràm này là tới mộ chôn của Út Bảo. Con đường quen thuộc trước giờ cô vẫn rất thường hay đi. Lại chợt nhớ tới hôm qua không có tới thăm mộ Út Bảo. Cỏ nghi nghĩ, cô mới quay sang nói với bé nhí. Nhí, em ra tảo hóa cô à, mua cho mợ bánh với nước ngọt đi, mợ tới cùng cho Út Bảo. Dạo này nhà mình nhiều chuyện xảy ra quá, mợ quên bén đi mất. Bé nhí gật gù vâng dạ. Dạ, mợ ở đây chở em ra mua cái vào liền, đừng đi đâu nha mợ. Cỏ cười cười, cô bảo, con nhỏ này, em tưởng mợ là tiểu thư khuê các, lâu lâu mới ra đường chơi hay gì. Đi đi, mợ ở đây đợi. Bé nhí cười lớn. Mợ ba nhà mình dạo này được nhiều người để ý lắm ấy. Em phải giữ mợ dùm cậu ba chứ. Chứ không thôi, ai mà bắt cóc mợ là em không có đền kịp cho cậu ba đâu. Tảo lao là giỏi thôi. Thôi, đi nhanh đi cô, tôi đợi. Bé nhí nghe mợ ba nói vậy, con bé cười hề hề vài tiếng, rồi tư tốc chạy đi mua bánh. Cô đứng ở trước rừng tràm chờ con bé, rảnh rỗi không biết làm gì. Cô đi loanh quanh ngó nghiêng xuống dòng nước, nhìn mấy con cá lỉm kỉm bơi cũng khá là thú vị. Đang thả hồn mình thư giãn thì cô chợt nghe như có tiếng bước chân của ai đó vừa mới chạy đi, còn nghe được cả tiếng cây lá dao động. Linh tính may bảo là có người, theo phản xạ của người bình thường, cô liền vội vàng đứng dậy, hai mắt rào rác nhìn về phía rừng tràm, tìm kiếm thử xem có ai đang ở trong đó hay không. Biết đâu là người dân xung quanh và rửa nước đi bát cá, bát cua. Ấy vậy mà cô nhìn chăm chú lại không thấy ai, chỉ thấy hàng cây ở phía ngoài cùng dao động lao sao, giống như là có người vừa từ hướng đó đi ra vậy. Cỏ tò mò, nhưng không tò mò đến mức phải chạy ra đó xem, bởi vì trong rừng tràm cũng hay có cá lóc to quẫy nước, hoặc là chuột đồng chạy quanh chẳng hạn, không chắc có phải là có người hay không. Với lại, cái chuyện mà lâu lâu cây cối dao động cũng là chuyện bình thường, cũng không có gì quá mức kỳ lạ. Nhưng mà, mặc dù đã biết là như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ. Mà cụ thể là như thế nào thì cô lại không thể giải thích rõ được. Đang lúc còn chăm chú nhìn quanh thì bé nhí ở sau chạy tới. Con bé vỗ nhẹ lên vai cô, hỏi lớn. Gì vậy mợ ba? Mợ nhìn gì vậy? Trong đó có gì hả mợ? Cỏ nhíu mày nhìn bé nhí, cô chỉ tay về phía hàng cây dao động. Cô khẽ nói, em nhìn thử xem, ở chỗ đó, đúng rồi, ở đó đâu có người đâu phải không? Bé nhí bay mắt nhìn theo hướng tay của cỏ, nhưng một hồi thật lâu, con bé mới lắc đầu, nói, đúng rồi mợ ba, đâu có ai ở trên đâu, mà bộ mợ thấy ai hả? Cỏ biết bản tính của bé nhí vừa tò mò, nhưng cũng vừa nhát gan. Vậy nên cô mới không nói phiểu cô nghi ngờ là có người ở đó. Khều khều vai con bé, cô cười cười nói, à đâu có, mợ tưởng có người thôi mà. Mà chắc là cá lóc đó nhí. Bé nhí nghe vậy liền giãn cơ mả ra. Con bé cười hề hề, dạ ở đây cá lóc bự lắm, mợ thèm cá lóc nướng không? Em kêu mấy chú đi bắt nướng cho mợ ăn nghe. Cỏ lắc đầu, cô phẩy tay, thôi đi em, mợ không ăn đâu, mợ không có hảo cá. À mà em mua bánh chưa? Nhanh nhanh ra thăm mộ Út Bảo, không là trời tối khó đi lắm đó. Bé nhí giơ túi bánh kẹo với nước ngọt lên lắc lư, Con bé cười nói, đây này mợ, em mua xong rồi, mình đi thôi mợ. Cỏ cười cười, ở đi, đi sớm về sớm, để không lát nữa trời sủ xuống, phải không kịp, rồi em than sợ ma nữa đó, nhanh nhanh. Hai người mùa chủ mùa tớ đi song song với nhau tới khuôn viên mộ của nhà họ Cao, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Có thể là vì nói chuyện hăng say quá mà cỏ không để ý tới có người đang âm thầm dõi theo cô từ phía xa. Dưới tán cây to, một thân ảnh kỳ lạ nấp sau thân cây nhìn chằm chằm về phía hai cô gái đang đi ở phía trước. Người nọ trước là nhìn chăm chú, sau lại đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười kỳ dị. Mặc dù không nhìn rõ được mặt, nhưng lại nghe được giọng của người đó rất trầm, trầm thấp, giống hệt như là giọng nói vọng từ dưới âm ti lên dương gian vậy. Thì ra là âm khí đặc biệt, máu này mà dùng để luyện thuật thì còn gì để nói nữa. Tốt lắm, tốt. Bà Ba Vân xuất viện trở về nhà, bà ấy nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện nữa. Sáng nay, lúc bà Ba Vân xuất hiện, Xuân Hoa ở phòng khác cũng xuất viện về theo. Chỉ là Xuân Hoa không trở về nhà họ Cao nữa, đây là ý của Xuân Huyệt, cô ấy chọn cách rời đi. Tạm ra cửa sau sự, không biết có nên tới bệnh viện hay không. Anh một nửa muốn tạm biệt chị em Xuân Huyệt, một nửa lại khó chịu khi nghĩ tới những gì mà Xuân Hoa đã làm. Thật ra thì anh không chắc suy đoán của anh có đúng hay không, nhưng kể từ lúc cậu Dư nói với anh về chuyện đó, anh đã không còn đủ sự bao dung dành cho Xuân Hoa nữa. Cỏ thấy anh cứ ngồi đó, tay thì cầm sách nhưng lại không đọc. Cô biết ngay là anh có tâm sự, vậy nên cô liền đi tới trước mặt anh. Cô khẽ hỏi, cậu Ba, sao cậu không thay đồ tới bệnh viện? Là nữa là Xuân Hoa xuất viện rồi đấy. Tạm ra nghe cỏ nhắc tới chuyện này, anh ngơ mắt nhìn lên cô, lại đắn đo mấy giây, anh mới ngập ngừng lên tiếng hỏi, như ý, em nghĩ là tôi có nên tới bệnh viện không? Cỏ nhìn anh, cô gật gật đầu. Nên tới chứ cậu, là chỗ anh em từ đó tới giờ, thần thiết vậy sao không đi được? Huống hổ chi, Xuân Huyền đã nói có thể sẽ cùng Xuân Hoa đi nơi khác sống, vậy thì cậu càng phải lên tiếng chị em họ chứ, đúng không? Thấy Tam gia cứ ngồi lì không chịu đi, cỏ mới đi vòng qua bàn làm việc. Cô đi tới kéo tay anh đứng dậy, cô giục, đứng dậy thay đổi nhanh đi cậu, không thôi muộn giờ bây giờ. Tam gia phân cứ ủ lì nhìn cô, anh thoáng tỏ mò, nhíu mày hỏi, sao hôm nay em sốt sáng vậy, chồng em đi gặp người con gái khác mà em không có cảm xúc gì hết à? Cỏ ôm lấy cánh tay anh, cô cười nhe răng, đáp, tất nhiên là em không thích chồng em đi gặp gỡ con gái rồi, mà gái xinh như Xuân Nguyệt thì em lại càng không thích. Nhưng mà em là em tin tưởng cậu, với lại em sợ là cậu sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận. Hối hận? Em nghĩ là sau này tôi sẽ hối hận. Cỏ khẽ gật, cô nói chắc nịch, chắc chắn có lúc cậu nghĩ vu vơ, nhớ tới thời niên thiếu của mình, nhớ tới những kỷ niệm tốt đẹp với chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt, cậu sẽ hối hận cho mà xem. Tam gia thoáng run trong lòng, anh sợ là cô đang hiểu nhầm, vậy nên anh liền nói, tôi không có tình cảm với Xuân Nguyệt, lại càng không thiếu nợ ân tình gì với Xuân Hoa, tại sao tôi phải hối hận? Nếu tôi có tình cảm với Xuân Nguyệt thì em ấy đã là vợ tôi từ lâu rồi, vậy nên chắc chắn là tôi sẽ không hối hận. Nghe chồng mình câu gáp giải thích rõ ràng như vậy, cỏ hài lòng cười tươi như hoa. Tam gia nhà cô càng ngày càng đáng yêu, bộ dạng giải thích sao lại dễ thương tới như vậy chứ. Em đâu có nói là cậu vì bỏ lỡ không cưới Xuân Nguyệt mà hối hận đâu, ý của em là em sợ cậu không đi tiễn chị em bọn họ lần này, sau này khi nghĩ lại cậu sẽ phải hối hận. Xuân Nguyệt muốn đi, cậu có muốn giữ cô ấy lại cũng không được. Cái đáng tiếc ở đây là kỷ niệm và sự chân thành, chứ không phải là tình cảm nam nữ hay là con người. Lỡ đâu lần này không gặp, lần sau có muốn gặp thì cô đã muộn rồi. Tam gia nhíu mày, ánh mắt có sự trầm tư suy xét. Anh thật sự đang rất do dự, nửa muốn cho chị em Xuân Huyệt một ký ức thật đẹp, nửa lại muốn dứt khoát tuyệt tình. Thế anh lại bắt đầu trầm ngâm, cỏ liền dục, cô cố gắng khuyên anh. Đi đi cậu, mặc dù em không biết Xuân Hoa đã gây ra lỗi lầm gì, nhưng mà bây giờ cô ấy cũng đã đủ thê thảm lắm rồi. Còn người của em không có hào phóng vậy đâu. Em thừa biết Xuân Nguyệt thích cậu mà, nhưng mà em vẫn khuyên cậu nên đi. Đó là vì em lo cho cậu, cũng là vì muốn bớt việc cho em. Cậu cứ nghe lời em đi, nghe một lời này thôi cũng được mà. Tam gia thật sự là đang do dự, nhưng phần trong muốn đi lại rơi thấp, dường như không đủ sức nặng để kéo anh bước ra khỏi phòng. Anh đã quyết sẽ dứt khoát với chị em Xuân Nguyệt. Lý do anh đưa ra quyết định này hầu hết là vì nghĩ cho Như Ý, nghĩ cho vợ của anh. Còn người anh không thích nhập nhằng, cũng không liều cắn thì gieo hy vọng lung tung cho người khác. Cỏ lăng lắc tay anh, cô thật sự lo sợ là sau này anh sẽ hối hận. Cô không sợ anh thay lòng, chỉ sợ anh chịu không nổi sự giày vò của thời gian. Cậu ba, đi đi, nghe em, đi thay đồ đi. Trước sự thúc giục gần như là ỉ ôi của cỏ, Tam gia không làm cách nào từ chối được. Anh thoáng dao động trong lòng, cuối cùng cũng quyết định sẽ tới bệnh viện tiễn chị em Xuân Hoa lần cuối. Anh bước vào trong thay đồ, lúc thay xong đi ra vẫn nhìn thấy cỏ đang cười tươi nhìn anh. Mi tâm khẽ nhíu, anh ngạc nhiên hỏi, sao em còn đứng đó không thay đồ à? Cỏ ngơ ngác nhìn anh, thay đồ gì ạ? Em có đi đâu đâu mà thay đồ. Tam gia bước tới trước mặt cô, anh vừa xắn tay áo sơ mi, vừa liếc mắt nhìn sang cô, anh nói, đi tới bệnh viện tiễn Xuân Hoa, chú em định để cho chồng em đi một mình à? Em không sợ mất chồng, nhưng tôi sợ vợ tôi suy nghĩ vu vơ, ở nhà đoán giả đoán non đấy. Đi thay đổi nhanh đi cô nương, nếu trễ giờ thì em đừng có cản nhản tôi vô tội. Trong lòng đột nhiên như có một dòng nước ấm chảy xiết vào, khiến cho quả tim non nớt của cỏ phải run lên liên hồi. Trời ơi, lời nói giản dị nhưng mà ngọt ngào quá đi thôi. Cô sắp bùng cháy rồi, sao chịu hết nổi rồi. Lần này thì tới phiên cỏ đưa mặt ra nhìn Tam gia. Anh thấy mặt cô đỏ bừng, biết cô đang xúc động lắm, lại thương cho cô trẻ người non dạ. Anh phủ thần hẹ lên má cô, giọng của anh dịu ngọt. Mợ ba à, đi thay đổi nhanh đi, tôi chở mợ. Cỏ khoái chí tới du lên, cô nhìn vào gương mặt đẹp đẽ như bức tranh của chồng mình, cả nhìn cả run rẩy, tay chân muốn bủn rủn theo. Không được rồi, cô phải vào trong thay đổi thôi, cô mà đứng đây một hồi, cha cô sẽ tan thành nước vì sung sướng mất. Mắt tròn mở to, chỉ một biểu cảm cứng đờ, cỏ bước đi nhanh như một cơn gió, trông cô chẳng khác gì con robot biết đi. Tam gia nhìn vợ nhỏ nhà mình hại hùng, anh thích thú tới bật cười. Thật đúng là chỉ khi ở bên cô, anh mới có được cảm giác sảng khoái như vậy. Bảo sao mà anh lại muốn bỏ việc ở nhà với cô như vậy? Rõ ràng là con gái mới lớn, phải từ từ mà dịu dắt, thả chậm mà chắc, đỡ sau này cô trách anh tước đi quyền tự do yêu đương của cô. Đối với cô, chỉ có thể đi một bước, bày trò một bước, đợi ngày cô tỉnh nguyện ngã vào lòng anh là thành công. Xuân Huyệt thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy Tam gia xuất hiện. Cô cứ tưởng là anh sẽ không tới, nhưng tới cuối cùng thì anh cũng đã tới. Quả thật là không uổng phí lời cầu khẩn của cô. Mặc dù bên cạnh Tam gia vẫn có Như Ý, nhưng chỉ cần là Tam gia tới, như vậy thì cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện. Tam gia không tới thì là dứt tình, còn một khi đã tới thì sẽ xem như là không có gì, vẫn vui vẻ đối đãi với Xuân Hoa và hai bác bên nhà thật tốt. Vì ba mẹ của Xuân Hoa muốn sang xin lỗi bà Ba Vân một lần nữa, nên Tam gia đưa bọn họ sang đó. Để nếu có gì thì bà Ba Vân cũng sẽ vì nể mặt anh mà nói chuyện tử tế hơn với bà mẹ Xuân Hoa. Anh không cổ suý cho việc Xuân Hoa hành hung người, nhưng việc Xuân Hoa đánh người và việc ba mẹ cô ấy đi xin lỗi là hai việc không giống nhau. Mà ba mẹ của Xuân Hoa lại rất hiền lành tử tế. Anh không muốn hai người bọn họ bị bà Ba Vân đỏng đảnh kia ư khiếp. Tam gia đi rồi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt và cỏ. Cỏ phụ Xuân Nguyệt sắp xếp đồ đạc, vừa sắp đồ cô vừa quan tâm hỏi Xuân Nguyệt, bệnh tình của Xuân Hoa đã ổn hơn chưa chị Nguyệt? Nếu vẫn chưa ổn thì chị ở lại nhà em thêm một thời gian nữa, đợi ổn hơn rồi về lại nhà cũng được mà. Xuân Huyền khẽ đáp, chị hai ổn hơn rồi đó mợ ba, may là nhờ có cậu Dư giúp. Với lại cậu Dư có giới thiệu một vị thầy ở núi Cấm có thể giúp được cho chị hai. Xuất viện lần này tôi sẽ đưa chị hai tới đó. Dừng đoạn, Xuân Huyền khẽ quay sang Cỏ. Cô không sắp xếp đổ đạc nữa mà lại nở nụ cười thở tươi. Cô nói lời cảm ơn với Cỏ. Mợ ba, tôi biết là mợ kêu Tam gia tới đây. Lòng tốt này của mợ, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều. Tôi thừa biết là Tam gia, anh ấy không muốn tới. Tôi cũng đã không dám hy vọng gì. May sao, vẫn còn có mợ giúp tôi hoàn thành được tâm nguyện. Cỏ nhìn Xuân Huyền, cô cười cười, đáp. Không có gì mà, cái này là do anh ấy muốn tới tiễn hai người, chứ cũng đâu liên quan gì tới em đâu. Xuân Huyền lại nói, mợ đừng khách sáo, tôi chơi chung với Tam gia lâu như vậy, tôi cũng hiểu được tính cách của anh ấy mà. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn mợ rất nhiều, mợ biết tôi cảm ơn mợ là được rồi. Cỏ không từ chối nữa, bởi vì cô biết dù cô có khách sáo, thì Xuân Huyền cũng đã hiểu rõ được vấn đề. Thật sự, nếu như Xuân Huyền không thầm thương, thầm mến chồng cô, thì cô và cô ấy rất có thể sẽ làm được bạn thân của nhau. Chỉ tiếc là hai người bạn thân thì không nên có cùng sở thích về đàn ông, lại càng không được thích cùng một người. Bạn thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!